Chuyện đằng sau lời nói. Tập 10. Nỗi nhớ đầy vơi. Từ ngày mà bà mất, cậu đã xin nghỉ làm hàng ở quán nước. Chắc có lẽ đã không có động lực nào để cho cậu Nai lên ra mặt kiếm tiền. Vì kiếm được nhiều tiền thì bà cũng đâu còn ở cạnh cậu nữa chứ. Kể ra sống một mình tuy rất cô đơn, nhưng mà cách sống thì vô cùng đơn giản. Vốn dĩ là con trai thì đâu cần phải hình thức chứ. Tối đói thì nấu mì gói lên ăn, quần áo thì chất đóng 2-3 ngày mới giặt luôn thể. Nhà cửa chỉ cần cuối tuần dọn một lần, sáng đi làm thì nhai đại khái cái gì đó đi, mọi thứ nó sẽ không quá phức tạp. Vấn đề duy nhất cậu cảm thấy khó khăn chính là giấc ngủ. Khi đêm về, cậu rất khó để đi vào trong giấc ngủ, có khi tới sáng cậu mới chợt mắt được một lúc. Nằm trong màn đêm, cậu mơ ảo nhớ về hình ảnh của ba mẹ, tiếng nói ấm áp của bà và ánh mắt dịu dàng của anh. Nhưng rồi cậu lại cảm giác mọi thứ đã dần biến mất trong bóng đêm. Vì điều này mà ánh đèn ở trong phòng luôn được bật sáng, dần dần đã hình thành trong cậu nỗi sợ bóng tối. Ngày chủ nhật đẹp trời, cậu đang tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi sau một tuần làm việc như trâu với ông sếp cả tưng của mình, thì bỗng từ đâu rớt xuống cái mối hiểm quả tiềm ẩn. Alo, Hằng nghe đây. Phụng nè, nè, cậu đang ở nhà có phải không hả? Chuẩn bị đi nha, tớ sẽ qua đón cậu đi chơi. Nhưng mà không có nhìn gì hết á. Anh Hai kêu cậu đi đó, nhanh nha, có cả anh Thái nữa đó, vui lắm. Tắt điện thoại rồi mà cậu vẫn cứ còn ngơ ngác. Đã có kịp nói gì đâu mà Phụng cúp máy ngang cơ chứ. Đi chơi sao? Đi đâu vậy nhỉ? Anh ấy kêu mình đi hay sao? Thiệt là Phụng rất biết nắm đuôi người khác cơ mà. Nó thừa biết cậu và anh yêu nhau, vậy mà mỗi lần nói chuyện nó đều lấy anh ra để làm bạn chắn trước cậu. Còn cậu thì chắc là vì nhớ anh quá mà hễ cứ nghe đến anh là y như rằng cậu khớp một cái rụp, không nói nên lời. Gì đấy chứ, không phải chứ. Cậu như là chết trân mà nhìn vào cái nơi mình đang đứng, đầm sen quanh tâm hát. Dòng chữ to kia đã đập vào trong mắt cậu. Hết sức ngạc nhiên, cậu từ từ lượt quay sang ba người bên cạnh với ánh mắt tác giả là ai đây. Như hiểu được ý của cậu, một trong ba người nhanh nhậu gãi đầu trả lời cậu. Đang buồn như nhóc thì nên đi cái nơi này nè. Biết đâu khi mà chui vào trong cái ống đèn đó đó. Vừa nói hắn ta vừa lăn xăng chỉ mấy cái ống nước lớn trên cao. Lúc mà trượt xuống, nếu nhìn đắp nhóc là thật to chị sẽ thấy thoải mái hơn đó. Hắn ta rất tâm lý để mà giải thích. Hắn đâu biết ở phía sau mình có hai đứa ngô đang trố mắt nhìn hắn ta tự biên tự diễn. Đâu rồi, cái ông giám đốc cao thủ chứ, luôn sát tường hàng chục con mắt mỗi khi mà nhìn mình. Cậu vẫn cứ im lặng, nhưng mà sát khí thì tăng cao lên. Thôi vào trong đi. Hai người kia làm gì mà đừng mặc ra thế chứ, mua vé đi. Khỏi nói, tức như là hai đứa ngô đó đã te te chạy vào trong phòng bé, bỏ hắn ta nơi đây với khói thuốc nổ. Ai nói với anh chứ là tôi sẽ chui vào trong cái ống đó? Giờ thì cậu đã hối hận không kịp mà. Biết vậy cậu thả ở nhà luôn cho nó khỏe. Nghĩ sao mà Thái với Phụng lại cho hắn ta theo chứ. Đã vậy lại còn cho luôn cái quyền lựa chọn địa điểm nữa chứ. Không nói nổi thật. Mà chắc là trùng hợp thôi. Khi mà Phụng định lấy xe đi thì đúng ngay là lúc đó xe bị nổ lớp. Hắn thì tình cờ qua nhà của nó chơi, hỏi thăm vài câu. Thế là lúc sau Phụng lại ngán ngẩm đi nhờ xe của hắn ta. Còn hắn chả có hứng gì đến cái việc đi chơi của nhỏ em họ. Nhưng mà vừa nghe cái tên Hàng là tất cả tế bào của neuron hệ thần kinh của hắn ta phản ứng lên dữ dội. Hắn nghĩ gì thì ai mà biết được chứ, nhưng mà cứ xem hắn ta diễn như thế nào. Mà kể ra thì cũng hay, bốn người đi chơi mà đã hết hai người là một cặp rồi thì tất nhiên dù không có muốn cũng không phải sợ là xuất hiện cái cặp thứ hai. Ai vui thì vui, Cậu thì cứ với cái gương mặt không nóng cũng chẳng lạnh. Cậu tự an ủi cho mình với ý nghĩ kệ, cứ chơi đi, anh muốn mình được vui vẻ mà. Ba người kia chơi dò gì cũng kéo cậu theo cho bằng được. Mà phải chỉ tâm trạng vui thì không nói đi, đằng này chơi cái gì hay đi đâu là cậu đều cảm thấy chán cả. Có lẽ bên cậu không có tiếng nói của anh chăng? Nhưng mà lúc này sao cậu lại nhớ anh nhiều quá. Nói là đi cho cậu vui, mà nhìn lại thì đúng là vui thiệt đó. Nhưng là ba người kia vui thôi. Phụng với tai thì khỏi nói rồi, vô tư theo cái kiểu tay bắt mặt mừng, rồi lại theo kiểu xông pha chiến trường. Nhìn họ mà cậu lắc đầu thầm cười. Ngó sang bên, cậu lại ngán ngẩm hơn. Hắn ta từ nãy giờ cứ tò tò theo sau cậu, mà đi với hắn ta cậu cũng là để ý. Hắn ta có sức hút khá mạnh liệt với mọi người. Ai nấy đều ngước nhìn, rồi lại xì xầm nhỏ to mỗi khi bắn ta đi ngang qua. Đúng là cái tên hút sắc mà. Nhưng nói thì miễn dịch với cậu rồi, nhìn hắn ta thì ngon thế đấy, chứ thử đi rồi biết. Cụ thể là trò ổng đang vũ trụ hiện tại đây, cậu với hắn ta một phao. Lúc mà chuẩn bị trường xuống, hắn ta rất hăng hái mà phán cho một câu chắc nịch. Nè, nếu như mà có sợ thì ông tôi nha nhóc, cứ lạch cho to vào sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Không ai cười nhóc đâu mà sợ. Có mơ đi thì cậu mới chịu ôm hắn ta. Mà thật không biết ở trong cái ống đó, lúc mà hai người trường xuống có gì mà chim chóc đang đậu ở phía dưới cũng phải vỗ cánh mà cho lẹ. Anh có chuyện buồn á thì cứ nói cho tôi biết đi, tổng mà nghĩ của tôi rồi nè. Bước lên trên bờ, cậu nhăn nhó hoàn cho hắn ta một câu nhận xét. Hắn ta thì hơi cúi mặt, chắc là quê quá đây mà. Nhưng mà đâu ai thấy hắn ta cúi mặt, nhưng là với một cái nhếch môi khinh khỉnh. Bước đầu chỉ là thế thôi nhóc à, nhóc cứ chờ mà tới lượt của mình diễn đi. Một ngày đi chơi đầy mệt mỏi, tâm trạng cũng là khá lên chút ít. Nhưng mà sao vẫn cảm thấy trống trải quá. Nhìn quanh ngôi nhà yên ắng, cậu lại cảm thấy chán nản mà khóa cửa lại rời khỏi nhà. Không khí về đêm của tháng 11 thật là mát mẻ làm sao, dễ chịu làm sao, không nóng cũng chẳng lạnh lẽo, rất thích hợp cho các đôi tình nhân đi dạo phố. Nhưng đâu đó trên một con đường vắng, chỉ có một thân ảnh bước đi lẻ loi. Nhìn hai hàng cây bên đường, gió mát thổi từng cơn nhẹ, tiếng lá cây xào xạc nghe thật êm tai. Tôi bước đi một mình trên vỉa hè, ngắm nhìn hàng cây đu đưa theo gió, mà nỗi nhớ về anh lại cứ đang dâng trào. Giờ này anh đang làm gì chứ? Anh ở đâu? Anh có khỏe hay là không? Có từng nhớ tới một hoàng hàng đang cô đơn nơi này không chứ? Và hàng loạt những câu hỏi tự đặt ra trong tôi, và rồi cũng chính mình tự đáp trả. Anh đi cũng đã được 10 ngày hơn rồi. Tôi nhớ anh quá, nhớ lắm. Một nỗi nhớ da diết ở trong tim tôi. Phải, rất thích. Nếu như có thể ước, tôi ước mưa rơi mãi sẽ đừng bao giờ dừng lại. Đúng, anh ấy rất thích mưa. Hứa với tôi đi, anh sẽ mãi mãi thích mưa. Ừ, tôi hứa với cậu, tôi sẽ mãi mãi thích mưa, vì tôi biết sẽ có lúc nắng mưa xuất hiện mà. Phải, tôi là nắng, còn anh là cơn mưa. Cậu nhẹ vậy sao? 2 tháng sau tôi về mà cõng lại cậu, cậu mà cứ dựng dậy như thế này tôi sẽ buồn lắm đó cho coi. Mỉm cười một mình, trước mắt tôi là hình ảnh của những ngày qua. Từ lời nói cho đến cử chỉ của anh cứ hiện về trong không trung một cách mờ ảo. Thì ra tôi nhớ anh quá đây mà. Nhưng tôi sao lại có một cái cảm giác trách anh như thế này chứ? Trách anh ở cạnh mình quá nhiều sao? Để rồi không biết từ lúc nào đã ỷ lại, luôn dựa vào hơi ấm của anh. Bây giờ không có anh bên cạnh, tôi như con diều lạc mất dây mà cứ bay lơ lửng trên bầu trời rộng lớn. Nhớ anh, từng đêm nhớ về anh. Mà nhớ đó, hứa những gì là phải nhớ đó chứ. Chờ tôi nha. Anh yên tâm đi mà, ở nơi đây tôi luôn chờ anh, Minh Quân. Đêm nay trên con đường ấy chỉ một mình cậu bước đi trong nỗi nhớ về một bóng hình đang ở nơi xa. Sáng hôm nay tâm trạng của cậu rất vui, tràn ngập sự hưng phấn. Bước vào công ty với vẻ mặt tươi cười, khác với mọi ngày không đợi hắn ta nhắc, cậu đã chủ động đi pha cà phê cho hắn ta. Thực ra đi do có mọi hành động đều xuất phát từ một người. Ngày Giáng sinh tôi sẽ trở về đó, cậu đợi tôi nha. Tôi sẽ mua cho cậu món quà rất tuyệt, nó sẽ rất hợp với cậu. Đêm qua anh lại gọi về để hỏi thăm sức khỏe của cậu như mọi lần. Cả hai người đã nói chuyện rất lâu, và trước khi gác máy, anh đã cho cậu một cái hẹn vào trong đêm Giáng sinh. Điều đó đã làm cho cậu rất vui. Chỉ ít thì giờ cậu đã xác định được thời gian anh trở về. Còn khoảng một tháng nữa thôi, bắt đầu từ giờ cậu sẽ tập đếm ngược. Còn 30 ngày nữa cậu sẽ được nhìn thấy anh. Mãi mỉm cười với suy nghĩ mà cậu nào đâu hay biết, đường ở trong tách cà phê đã thuộc dạng bảo quà dung dịch rồi. Nè, hôm nay nhìn nhóc có vẻ gì đó là khác khác nha. Hắn ta chống cằm nhìn cậu, không để lời của hắn ta nói. Cậu đang vui cơ mà, tự động mang cà phê mà mình không cần nhắc nhở, có năng lực quá hả? Nếu như không có việc gì thêm, tôi ra ngoài. Ê khoan đã, nè, tối nay nhóc phải tăng ca đi. Là trợ lý thì sếp đâu, nhóc phải theo đó. Mà tối nay ở bên đối tác có mời khách đến khách sạn Pat House tự dự tiệc chiêu đãi, vì thế nhóc đi cùng với tôi. Nhưng mà thôi được rồi, cứ vậy đi. Hắn ta chặn hồng của cậu. Đi như thế thì tôi cần nhóc sắp xếp một số việc cho buổi gặp gỡ này. Đây chính là công việc. Dẫn mở ngoài tai ý kiến mà ra lệnh cho cậu. Cậu chán nản thở ra. Ok, 7 giờ sẽ đi, lúc đó tôi sẽ gọi nhóc sau. À, đường đang lên giá đó, nhóc đừng lãng phí như thế chứ. Trước khi cậu quay lưng trở ra, hắn ta đã kịp cho cậu lời nhận xét về ly cà phê mà hắn ta vừa hớp được một ngụm đã muốn phun ra rồi. Nơi gặp gỡ đối tác khá sang trọng, nhìn từ ngoài vào thì đây quả nhiên là nơi dành cho các doanh nhân thành đạt. Dưới ánh đèn vàng sáng rực rỡ, sự lộng lẫy và quy mô lại càng tăng thêm giá trị của mỗi người đang hiện diện ở nơi đây. Nhìn những người có mặt trong sảnh mà cậu lại tự nhiên cảm thấy thiếu tự tin. Tất cả mọi người ai cũng có một khí chất riêng, nhưng vẫn có điểm chung là đều nói lên cái sự thành công của họ trên thương trường. Hắn đi tới đâu cậu cứ lẻo đẻo theo sau tới đó. Cũng phải thôi, nơi này cậu có quen biết ai đâu chứ, vì tính chất của công việc nên cậu phải có mặt thôi. Mà tính của hắn ta chê cậu hay sao đó, bảo là có một số việc cần cậu phải sắp xếp. Vậy mà từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, hắn ta có thèm ngó ngàng gì đến cậu đâu. Thậm chí hắn cũng chẳng buồn giới thiệu cậu với đối tác, cứ xem cậu là người vô hình. Tức, bực, rồi chán nản và buồn, tất cả lý do dẫn đến cái việc cậu mặc kệ hắn ta luôn, tự tìm cho mình một chỗ nghỉ chân cho thoải mái. Mà cậu cũng biết tìm chỗ lắm chứ, đi ngang đi dọc một hồi rồi cậu lại đứng trước một hồ bơi khá lớn. Ngó quanh một lượt, cậu mỉm cười vừa ý tiến về cái bàn trắng để cạnh bể bơi mà ngồi. Chàng trai trẻ à, sao không vào trong nhà mà ngồi đây làm gì chứ? Đang lờ đãng với ly rượu trên tay thì có tiếng nói bên cạnh vang lên. Cậu quay sang nhìn, ngồi cạnh cậu là một người đàn ông khá lớn tuổi với mái tóc đã hai màu rồi. Khuôn mặt của ông ta nhìn rất phúc hậu, nhưng mà không vì thế mà mất đi cái sự cương nghị, vẻ nguy nghiêm trên nét mặt. Chắc chắn đây là một thương nhân có tiếng rồi. À, dạ, tại là cháu thấy trong đó ngột ngạt quá nên muốn hít thở không khí chút thôi. Cậu lễ phép cúi đầu để chào rồi trả lời lại. Ừ, ta cũng như cháu thôi, muốn cho tinh thần thoải mái hơn nên ta ra đây đó mà, không ngờ có người cùng trò chuyện. À, dạ, cháu là Quang Hàng, rất hân hạnh được nói chuyện với bác. Ừ, ta cũng vậy. Nè, mà sao cháu lại ở đây chứ, không vào tiếp đối tác hay sao? Dạ không, cháu chỉ là đi theo sếp của mình thôi. Sếp của cháu đang bận phải tiếp khách nên cháu mới ra đây ngồi đó chứ. Ra là vậy sao? Ta cũng có con trai đó, chắc là nó lớn hơn cháu. À, cùng uống với ta vài ly nào, rượu ở đây rất là tuyệt đó. À, dạ. Cậu đưa chiếc đi cho ông ta rót thêm rượu. Vậy con của bác cũng đang ở trong đó sao? Không, nó đang bận công tác ở nước ngoài rồi. À, dân, chứ anh ta rất là thành đạt hả? Cậu gật gù hỏi ông. Cũng tạm thôi cháu à, ta không đặt yêu cầu cao với nó, Dù sao thì ta cũng lớn tuổi rồi, chỉ muốn có cháu bế thôi à. Dạ dân, cháu hiểu mà. Cậu lại tiếp tục rót thêm rượu cho cả hai. Lần này đi công tác về, nó sẽ tổ chức đính hôn ngay. Hy vọng là sang năm ta sẽ có cháu để nối dõi. Dạ, vậy thì chúc mừng bác nhiều. Cứ như thế, hai người vừa uống vừa cười nói với nhau về những câu chuyện phiếm xung quanh cuộc sống của mình. Cậu quên hẳn mục đích của buổi tiệc mà ở đây thoải mái uống cho tới đầu óc quay cuồng. Sự tỉnh táo cũng đã dần mất đi rồi. Có lẽ cậu đã quá vô tư trò chuyện với người bạn lớn tuổi này mà không hề để ý điểm duy nhất trong suốt câu chuyện. Ông ta đã khéo léo tránh nói ra cái danh thánh của mình. Trở lại với hắn, từ lúc mà cậu rời đi cho đến giờ, hắn ta vẫn tiếp tục bàn công việc với đối tác đó thôi. Nhưng mà có điều, cậu rời hắn ta khi nào hay là đang ở đâu và cùng trò chuyện với ai đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn ta. Ông già, làm gì mà nóng lòng được gặp con dâu sớm thế hả? Mà ông không muốn tôi đóng vai bất nghĩa với con ông sao? Ông chỉ ác quá rồi đó. Buổi chiều đãi của đối tác theo lời của hắn ta nói cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Nhưng mà hắn ta lại không có ý định đưa cậu về nhà. Vì lúc này, trên vai của hắn ta đang bận giác một cơ thể đã say mềm, một chút tỉnh táo để mở miệng cũng không. Mà hướng hắn ta đang đi lại dẫn lên trên tầng trên của khách sạn, nơi có vô số các căn phòng đầy đủ tiện nghi mà sang trọng và ấm cúng. Mở cửa phòng, hắn ta đặt nhẹ cậu xuống giường, chỉnh sửa lại tư thế cho thoải mái. Sau cùng, cởi bỏ giúp đôi giày và chiếc áo vest bên ngoài của cậu. Hắn ta nới lỏng cà vạt bước vào trong phòng vệ sinh, mở van nước để rửa trôi đi mọi áp lực và mệt mỏi của công việc. Nó giúp hắn ta cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhìn vào tấm gương trước mặt, cái nhếch môi tạo thành một nụ cười thâm hiểm. Bây giờ, đến khi tôi diễn trước đây, ngày mai sẽ tới lượt nhóc. Bước ra ngoài với cơ thể khá mát mẻ, chỉ với một cái khăn độc nhất được quấn ngang hông, hắn ta tiến tới nơi cậu đang ngon nhất. Từng nút của chiếc áo trắng trên người của cậu lần lượt được cởi bỏ, đến khi để lộ ra một khuôn ngực trắng hồng và mềm mại đang phập phồng nhẹ nhẹ với hơi thở khá nặng nề của người say rượu. Hắn ta áp sát toàn cơ thể của mình xuống người cậu. Mặt của hắn ta và cậu cách nhau chỉ với một gang tay. Hắn ta ngửi được cả cái mùi men rượu trong hơi thở của cậu.